Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 14, người thủ hộ. Vì lẽ đó hắn chỉ là một cái kỵ sĩ, liền đem quân cũng không đủ cách. Thường Uy cười ha ha lắc lắc đầu, đổi thành Thường Uy chính mình, được khối này nhãn hiệu, phát hiện toàn bộ Stardom đã là ma quật. Hắn nhất định sẽ quyết định thật nhanh, trước tiên lôi ứng phó Rivando, trong bóng tối điều binh khiển tướng, đồng thời nghĩ cách kiềm chế lại Rivando, hoặc là thẳng thắn lôi cái lý do gì chuyển đi Rivando. Sau đó xua quân san bằng Stardom, ở những cư dân kia biến thành tà hóa thi trước kết quả bọn họ. Lordaeron Phong Ba bị Thường Uy quăng ở phía sau. Hắn đã đi đến Stormwind Vương Quốc, Bắc quận Tu Đạo Viện, Alonsus Fowl, Tu Đạo Viện Đại Giáo Chủ, lúc này chính đang cầu xin trong phòng cầu khẩn, mông lung kinh văn từ trong miệng hắn phun ra, nhàn nhạt thánh quang quanh quẩn chu vi, trong phòng có vẻ đặc biệt, yên tĩnh an lành. Fowl Đại Giáo Chủ cảm thụ thánh quang thoải mái, trong cõi u minh, tinh thần chiếu rọi bên dưới. Một cái trò chơi xếp hình dáng dấp tỏa ra mãnh liệt thánh quang hình người phảng phất ở trong đầu. Đối với hắn kể rõ gì đó, Thường Uy liền yên tĩnh ngồi xếp bằng ở một bên, chờ phao cầu khẩn xong xuôi, mới mở miệng nói, Alonsus Đại Giáo Chủ, may gặp. Alonsus ngẩn ra, mới phát hiện bên người dĩ nhiên ngồi một người, trong lòng hắn thất kinh, trên mặt không chút biến sắc. Chậm rãi nói, các hạ là. Thường Uy cười ha hả nói, ngươi có thể gọi ta là Đại Đức Chân Nhân. Đại Đức Chân Nhân, Alonsus ở trong lòng nhai, nghiền ngẫm danh xưng này, đầu óc mơ hồ, chưa từng nghe nói a. Hắn nói, như vậy, Đại Đức Chân Nhân các hạ đột nhiên xuất hiện ở ta cầu xin thất, có phải là có chút không thích hợp? Thường Uy lắc đầu cười nói, ngươi và ta đều không phải người thường, không phải người thường hành phi thường sự, lễ nghi phiền phức không cần lo lắng, này không có cái gì không thích hợp, huống hồ hiện tại là thời kỳ không bình thường, thời kỳ không bình thường. Alonsus tang thương ra mặt run lên, nói, các hạ nhất định là một vị pháp lực cao cường đại pháp sư, có điều nơi này là tu đạo viện. Thánh quang ở trên, chúng ta nên cẩn thủ tôn kính. Thường Uy cười nói, ta chỉ là tới xem một chút. Thánh quang với thời sự, không biết có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Đại giáo chủ có thể vì ta giải thích nghi hoặc sao? Alonsus đương nhiên không có cách nào vì là Thường Uy giải thích nghi hoặc. Vẫn là lời lẽ tầm thường. Chính nghĩa, niềm tin cái gì? Những này có thể dao động không được Thường Uy. Đúng là phát hiện Thường Uy không có ác ý. Vị đại chủ này giáo thoáng yên tâm không ít. Thường Uy liền mượn cơ hội này xem tu đạo viện một ít thư tịch. Ngày này, phao đại giáo chủ mang theo một cái gầy gò khoác trường bào pháp sư đi lúc tiến vào. Khi thấy Thường Uy đầu ngón tay quanh quẩn thánh quang, hắn không khỏi ánh mắt sáng lên. Cho rằng Thường Uy đã quy y thánh quang, vẻ mặt không khỏi nhiệt tình lên. Đại Đức Chân Nhân các hạ, đại giáo chủ cười nói, ta đến vì ngươi giới thiệu, vị này chính là Me Đai Đại Pháp Sư, nhân loại người thủ hộ, từ trước tới nay lớn nhất tri thức cường đại pháp sư. Thường Uy thả xuống thư tịch, đứng lên đến, cười ha ha đánh giá khuôn mặt gầy gò pháp sư. Người thủ hộ Me Đai, ngưỡng mộ đã lâu, Me Đai hai mắt như vực sâu. Hắn yên tĩnh nhìn Thường Uy gật gật đầu. Xin chào, Đại Đức Chân Nhân các hạ. Vị này người thủ hộ sức mạnh phép thuật xác thực mênh mông như biển. Người tuy gầy gò, khí độ nhưng như Thái Sơn bình thường. Tính toán lên, thậm chí có thể cùng nguyên thần cảnh tu đạo sĩ đánh đồng với nhau. Đều là đại pháp sư, Silver Moon City những người cùng vị này có thể chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Tên phó thực mạnh nhất pháp sư, có điều ở Thường Uy trong mắt, vị đại pháp sư này không quá thỏa đáng, ẩn giấu ở mênh mông ma lực cùng thần hồn mạnh mẽ bên trong. Một cái khác ý chí, tuy rằng tàng rất căng, nhưng vẫn chưa giấu giếm được Thường Uy pháp nhãn. Thường Uy rõ ràng trong lòng, nhưng không có biểu lộ cái gì. Medai đến, cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thường Uy lai lịch còn nghi vấn. Phao đại giáo chủ tuy rằng có thể xác định Thường Uy không có ác ý, nhưng Thường Uy quá mạnh mẽ, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, bởi vậy khó tránh khỏi lo lắng. Vì lẽ đó mời đến Medai là chuyện đương nhiên, kinh sợ cũng được, hắn ý tưởng gì cũng được, đại chống đỡ chỉ đến như thế. Đối với Thường Uy tới nói, hắn chuyến này khác một mục đích, chính là muốn nhìn một chút Medai. Phao xin mời Medai lại đây, vừa vặn đáp lại Thường Uy tâm tư. Medai nói chuyện rất trực tiếp, hay là bởi vì hắn cho tới nay đều quá mạnh mẽ, đối với bất kỳ người nào đều không có cần thiết quanh co lòng vòng. Hắn nói, ta cũng chưa từng nghe nói sự tồn tại của ngươi, đại đức chân nhân các hạ, ngươi đến từ đâu, có mục đích gì đây? Thường Uy cười nói, chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Phao đại giáo chủ khiến người ta dâng rau quả. Ba người liền ngồi ở đây thư trong phòng, bắt đầu nói chuyện phiếm. Chí ít ở Thường Uy nơi này là chuyện phiếm. Ta từ phương Bắc que Thaler lại đây, gặp rất nhiều chuyện. Thường Uy nói, thánh quang là một cái rất tốt phát hiện, vì lẽ đó ta đi tới nơi này. Phao đại giáo chủ hoàn toàn không có cần thiết lo lắng ta gặp làm cái gì. Bởi vì không có cần thiết. Medai đem quạ đen thủ pháp trượng đặt ở đầu gối, gật gật đầu, ta tin tưởng, bởi vì các hạ phi thường mạnh mẽ. Theo ý ta đến các hạ đầu tiên nhìn, nội tâm của ta liền đang nhắc nhở ta, để ta rời xa các hạ. Phao lấy làm kinh hãi, cái gì? Medai đều sẽ sợ hãi vị này đại đức chân nhân. Thường Uy cười ha ha, này cũng không có cần thiết. Ta chỉ là lại đây đi một chút mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Đi chỗ nào? Medai nói, đi Kalimdor nhìn. Thường Uy cười híp mắt. Medai gật gật đầu, đứng lên đến. Nếu như các hạ có thời gian rảnh lời nói, có thể đến ta pháp sư tháp đến ngồi một chút. Liền cùng phao đại giáo chủ gật gật đầu. Pháp trượng ngừng lại, lấp lóe biến mất. Sau một khắc, Medai trở lại Karazhan, hắn rơi xuống đất lảo đảo một cái, sắc mặt cấp tốc trở nên trắng, suýt nữa ngã chồng vó ở hồ nguyên tố bên trong. Vị này người thủ hộ đại pháp sư miễn cưỡng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, quanh thân ma lực khuấy động. Nếu như không phải Karazhan có rất nhiều pháp thuật phòng ngự, tòa này pháp sư tháp trong nháy mắt này cũng đã bị quanh người hắn tán giật ma lực triệt để phá hủy. Trên mặt hắn thuần khiết đan sen, thần sắc biến ảo liên tục, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, mi tâm thần hồn ánh sáng tỏa ra. Cút! Một lúc lâu, Medai mở mắt ra, trong ánh mắt không che giấu nổi uể oải. Không ai biết Medai hiện tại đã rơi vào thế nào tuyệt cảnh. Hắn kế thừa bắt nguồn từ với mẫu thân nàng kế thừa các đời người thủ hộ khổng lồ ma lực, nhưng cùng lúc cũng kế thừa mẹ của hắn để cho hắn hậu hoạn. Lúc còn trẻ còn không cảm thấy, nhưng theo ma lực tăng trưởng, mầm họa bắt đầu bại lộ, tà âm lúc nào cũng vang lên, dụ dỗ, chèn ép hắn, muốn đem hắn kéo vào vực sâu. Hắn đã chống lại cực kỳ lâu, ngay ở vừa nãy cùng cái kia vì là đại đức chân nhân đối mặt thời điểm, loại kia dụ dỗ linh hồn tà âm đột nhiên bạo phát, cho tới hắn không thể không lập tức rời đi. Vấn đề của hắn tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ. Ta nên làm gì? Medai mệt mỏi nhắm hai mắt lại, hắn cảm thấy hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa. Một người tuổi còn trẻ pháp sư lúc này đi tới, là Medai mới vừa thu học đồ, tên là Khát Ga. Hắn nhìn uể oải ngồi xếp bằng Medai, không dám đánh rào.